Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1386, thời không thần thông hiện. Thời không sát trận, ngộ nhập trong đó, chỉ có vừa chết, đến tận đây, 5 người đã tiếp nhận được 3 lượt tuế nguyệt trùng kích. Nhưng vào lúc này, lần thứ tư thời không chi lực trùng kích, nhanh chóng xuất hiện. Xem ra lúc này đây, chúng ta là muốn toàn bộ diệt không sai. Nam Cung Thần Hoàng động dung, bình thường một ấn thiên hằng thần hoàng, bổn nguyên chi lực cũng không đủ ngàn tầng. Lúc này đây trùng kích qua đi, bất quá một lần, hắn muốn tan thành mây khói. Hiên Viên Thần Hoàng cũng là mặt trầm như nước, một lời không nói hắn, đồng dạng cảm thấy tử vong uy hiếp. Đây là một loại cực kỳ biệt khuất cảm giác, rõ ràng có một thân thần lực, thủ đoạn, tuy nhiên lại căn bản thi triển không khai mở, chỉ có thể bị động thừa nhận đây hết thảy. Xôn xao, thời không chi lực đánh úp lại, 200 tầng bổn nguyên chi lực, phân biệt theo mấy người trên người tiêu tán, sát trận bên trong đích mấy người, đều là sắc mặt tái nhợt như là giấy vàng. 800 tầng bổn nguyên chi lực tiêu tán, lại để cho bọn hắn suy yếu tới cực điểm. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm giác đây hết thảy là như thế hoang đường. Bọn hắn là truy tìm phong tổ truyền thừa mà đến, không nghĩ liền phong thị nhất tộc tổ địa đều không có đến. Muốn trước một bước tan thành mây khói, ông, cũng tại giờ phút này. Thanh Lâm trên người truyền ra chấn động thanh âm, hắn lại một lần nữa bị bổn nguyên chi lực bao phủ. Thấy vậy hình ảnh, khí thiên thần hoàng, hiên viên thần hoàng cùng nam cung thần hoàng đều là trợn tròn một đôi mắt. Xem quái vật đồng dạng nhìn xem Thanh Lâm, một ấn thiên hằng thần hoàng bổn nguyên chi lực, đều không đủ ngàn tầng. Thanh Lâm một cái hai ấn địa ngục thần hoàng. Lại trước sau xuất hiện ngàn tầng bổn nguyên chi lực, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? Cái này một cái chớp mắt, mấy người rốt cục lý giải Thanh Lâm vì sao có thể có thực lực mạnh như thế. Đơn liền từ hắn biểu hiện ra bổn nguyên chi lực mà nói, cũng không phải là thường nhân có thể so với vai. Mèo mập đứng tại Thanh Lâm đầu vai, nhìn xem mấy người biểu lộ liền biến thành mặt đầy mặt đắc ý, hình như là nó tại lại để cho mấy người như thế. Khí thiên đạo hữu, mời làm chúng ta hai người mở ra trấn hồn tháp a. Hiên viên thần hoàng mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hướng khí thiên thần hoàng mở miệng, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cuối cùng sẽ là bọn hắn. Trước một bước tiến vào trấn hồn tháp, nam cung thần hoàng cũng là ngượng ngùng mà cười. Đồng dạng trông đỡ không nổi, khí thiên thần hoàng không nói thêm gì, lại một lần nữa lấy ra 9 tầng tiểu tháp, hiên viên thần hoàng cùng nam cung thần hoàng đều là bất đắc dĩ, cười cười. Sau đó bỏ qua thân thể, dùng linh hồn trạng thái tiến nhập trấn hồn tháp bên trong. Hai vị chậm đã đi, bất quá một lần trùng kích, bản hoàng cũng muốn tiến vào trong đó. Lúc này đây có thể hay không còn sống đi ra ngoài, thật sự chính là lưỡng nói số lượng. Khí thiên thần hoàng tự giễu cười cười, phảng phất thấy được chính mình kết cục. Kế tiếp, Thanh Lâm cùng khí thiên thần hoàng tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng mà thời không sát trận bên trong đích tuế nguyệt trùng kích, không có quá nhiều thời gian dài tựu lại xuất hiện. Lúc này đây trùng kích qua đi, khí thiên thần hoàng bổn nguyên chi lực hao hết, 3 ấn thiên hằng thần hoàng đường, làm như phải đi đến cuối cùng. Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem khí thiên thần hoàng. Tại thứ hai cực kỳ ánh mắt quái dị ở bên trong, trên người lại một lần nữa xuất hiện 200 tầng bổn nguyên chi lực. Còn miệng nó, hàm dưỡng như khí thiên thần hoàng, lúc này cũng nhịn không được nữa bảo nói tục. Hắn là 3 ấn thiên hằng thần hoàng, bổn nguyên chi lực đều đã tiêu hao hết. Thanh Lâm một cái 2 ấn địa ngục thần hoàng, lại vẫn có bổn nguyên chi lực, mà lại theo Thanh Lâm trên mặt biểu lộ đến xem, hắn tựa hồ còn có thể tiếp tục chống đỡ dưới đi. Người rốt cuộc là người hay là yêu à? Bản hoàng đều chống đỡ không nổi rồi, ngươi lại còn có bổn nguyên chi lực, ngươi đây là không sợ hãi người chết không bỏ qua đúng không? Khí Thiên Thần Hoàng vẻ mặt quái dị đi vào Thanh Lâm trước mặt, tiện tay đem Trấn Hồn Tháp kín đáo đưa cho hắn, biểu hiện trên mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Đường đường ba ấn Thiên Hằng Thần Hoàng không bằng một cái hai ấn Địa Ngục Thần Hoàng. Chuyện như vậy nếu như lan truyền đi ra ngoài, chẳng phải lại để cho người cười mất răng hàm. Thế nhưng mà tại vinh dự cùng tánh mạng cả hai tầm đó, Khí Thiên Thần Hoàng hay là lựa chọn thứ hai? Cái này một cái chớp mắt, hắn bỏ qua thân thể, dùng linh hồn trạng thái tiến nhập Trấn Hồn Tháp bên trong. Thanh Lâm vẻ mặt cười nhạt nhìn xem ba đại thần hoàng lần lượt chui vào Trấn Hồn Tháp chung biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt tiếu ý lập tức trở nên càng đậm. Tiểu tử ngươi tuyệt đối là cố ý, đúng không? Lòng bàn tay lớn nhỏ mèo mập, vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem Thanh Lâm. Nói tiếp, ngươi nhất định có ứng đối đây hết thảy phương pháp. Sở dĩ một mực không chịu ra tay, chỉ là không nghĩ những người này biết nói. Bản mèo đoán không lầm a. Mèo mập lại hiểu rõ Thanh Lâm bất quá rồi, không có nắm chắc sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Dưới mắt Thanh Lâm 200 tầng, 200 tầng tiêu hao bổn nguyên chi lực, rõ ràng tựu là tại cùng Khí Thiên Thần Hoàng hao tổn. Rốt cục hao tổn đi hắn sở hữu tất cả bổn nguyên chi lực. Những người này, tâm tư không tinh khiết, vậy cũng là đối với bọn họ một bài học. Hôm nay Thanh Mỗ có ân cùng bọn họ, ngày sau dùng được của bọn hắn thời điểm, ta xem bọn hắn còn dám nói nữa chữ không. Thanh Lâm mỉm cười, cười lại để cho mèo mập đều là một hồi vẻ sợ hãi. Mèo mập âm thầm may mắn hắn không có đắc tội Thanh Lâm, nói cách khác ngay cả mình là chết như thế nào, sợ cũng không biết. Tiểu tử, đem ngươi như thế nào ứng đối cái này một tòa thời gian sát trận? Theo bản mèo biết, ngươi bổn nguyên chi lực cũng không có còn lại bao nhiêu a? Còn có thủ đoạn gì nữa? Mau chóng thi triển đi ra a, bằng không thì sẽ không có cơ hội rồi. Ta và ngươi đều muốn thanh lý ở chỗ này. Mèo mập không ngớt lời thúc giục Thanh Lâm, nhanh chút ít động tay, ly khai nơi đây. Đang ở như vậy một tòa huyền diệu khó lường sát trận bên trong, đều khiến nó trong nội tâm thẳng bồn chồn, khó có thể yên tâm. Nhưng mà lại để cho mèo mập có chút ngoài ý muốn chính là, lúc này Thanh Lâm vậy mà không nói hai lời, tại đây một tòa trong đại trận ngồi ngay ngắn xuống dưới. Tiểu tử ngươi điên rồi, không nghĩ lấy như thế nào ly khai trận này, lại muốn lúc này ngồi xuống. Ngươi là chê chúng ta cái chết không đủ nhanh sao? Mèo mập quá sợ hãi, vội vàng chất vấn Thanh Lâm. Thế nhưng mà hai mắt nhắm nghiền Thanh Lâm, chỉ là một tiếng quát chói tai, nói, câm miệng, hảo hảo ở lại đó là được. Mèo mập tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là trước tiên câm miệng, sợ một cái không cẩn thận chọc giận Thanh Lâm, đem nó cho ném ra bổn nguyên chi lực bao phủ phạm vi. Nói như vậy, nó kết quả tựu chỉ có vừa chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ngồi ngay ngắn thời không sát trận bên trong, cả người nhìn về phía trên bảo tướng trang nghiêm, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, cho người một loại không hề bận tâm cảm giác. Ông, một hồi vù vù thanh âm vang lên, nhân đạo ấn tự Thanh Lâm ngực tự chủ bay ra, quay tít một vòng, hóa thành một tòa một trượng vuông tế đàn, xuất hiện ở Thanh Lâm đỉnh đầu. Không biết là chất liệu gì chế tạo tế đàn, phía trên có kỳ mật lực lượng lưu chuyển không dứt, rủ xuống tiếp theo phiến kỳ dị hào quang, đem Thanh Lâm bao phủ ở bên trong. Giờ phút này, thời không sát trận bên trong đích tuế nguyệt trùng kích lại một lần nữa mãnh liệt tới. Thế nhưng mà lại để cho mèo mập cực kỳ ngoài ý muốn chính là, thời gian cùng không gian chi lực trùng kích, vậy mà không cách nào phá tan luân hồi tế đàn phòng ngự. Bị một mảnh kia màn sáng cho ngăn cản xuống. Thấy vậy hình ảnh, mèo mập lập tức đại hỉ nhìn qua bên ngoài. Nó theo Thanh Lâm bả vai nhảy xuống. Thân thể nhanh chóng phóng đại đến bình thường lớn nhỏ. Lại vừa hay nhìn thấy hai mắt nhắm nghiền Thanh Lâm. Hai tay chính véo ra một cái huyền diệu khó lường pháp quyết. Có chút thời gian cùng không gian chi lực. Đồng thời xuất hiện ở hắn trưởng chỉ tầm đó. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.